Tu La Vũ Thần, chương 2144, chương 2148, Ly Biệt Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, mặc kệ ta có thế nào tu vi, ta đều là con của ngài Sở Phong đối với Sở Uyên nói. Đúng, ngươi là con ta, ngươi vĩnh viễn đều là của ta nhi tử. Sở Uyên liên tục gật đầu, hắn thật là lấy Sở Phong làm vinh. Đại ca, cha bọn họ vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi thật tốt, trước đem bọn họ đưa Thanh Long Tông đi. Sở Phong nói, được chúng ta cái này hồi Thanh Long Tông. Sở Cô Vũ nói, cha, quên mất nói cho ngài, đại ca của ta hắn, hiện tại thế nhưng Thanh Long Tông tông chủ. Sở Phong đối với Sở Uyên nói, thật, Cô Vũ hắn gia nhập Thanh Long Tông, còn trở thành Thanh Long Tông tông chủ. Sở Uyên rất là kinh ngạc hỏi, thiên chân vạn xác, Sở Phong gật đầu nói. Hảo, hảo a, ta hai đứa con trai, đều quá không chịu thua kém. Sở Uyên cao hứng không thể ngậm miệng. Hắn mặc dù biết tự mình chết thế nhưng vẫn đần độn, không có gì thanh tỉnh ý thức. Mấy năm nay, hắn giống như là mơ mơ màng màng làm một giấc chiêm bao, này mộng vừa không có nội dung. Nguyên do, nhiều năm như vậy chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên không biết, này một mới vừa tỉnh lại, liền biết được nhiều như vậy chuyện tốt tự nhiên rất là vui vẻ. Về sau, Sở Phong cùng với Sở gia mọi người, còn có Đông Phương Hải Vực cùng với Võ Chi Thánh Thổ đông đảo tân khách toàn bộ đều đi trước Thanh Long Tông nghỉ ngơi. Là chúc mừng Sở gia người phục sinh, là nghênh tiếp rất nhiều tân khách Thanh Long Tông tự nhiên là đại bày yến hội. Đồng thời, Sở Phong cũng hướng Tàn Dạ Ma Tông, cùng với Khương Thị Hoàng Triều, chờ rất nhiều thế lực phát ra mời. Đây đối với Sở Phong tới nói, có thể là tiến nhập thiên ngoại trước sau cùng một hồi thịnh yến, hắn cũng nghĩ nhìn một cái, những thứ kia từng trải qua giúp đỡ qua hắn mọi người. Rốt cục Cửu Châu Đại Lục cùng Đông Phương Hải Vực sở hữu tân khách đều bị mời qua đây, chàng này chưa bao giờ có thịnh yến, cũng rốt cục chính thức bắt đầu. Trên bàn rượu, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, vô luận là cao cao tại thượng đại nhân vật, vẫn là vừa mới nhập môn tiểu đệ tử, đều là dị thường hưng phấn cùng kích động. Trước không nói, Thanh Long Tông nghênh đón nhiều như vậy, tới từ truyền thuyết chi địa võ chi thánh thổ đại nhân vật. Bọn họ Thanh Long Tông kiêu ngạo nhân vật Sở Phong, lại vẫn nghịch thiên đến, có thể mang chết đi người nhà phục sinh, quả thực không gì làm không được a. Quan trọng nhất là, những thứ kia bởi vì Sở Phong mà tới chỗ này trọng yếu các tân khách từng cái một càng là ra tay hào phóng, ban thưởng Thanh Long Tông mọi người đại lễ. Vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều thu được rất nhiều chỗ tốt, này tự nhiên là khiến bọn họ nghĩ mất hứng đều khó khăn. Suy cho cùng, những đại nhân vật kia tiện tay khen thường bảo bối, cũng có thể là bọn hắn nỗ lực một đời, cũng không chiếm được đồ vật. Mà ở trên yến tiệc, Sở Phong cũng là đại khái cùng Sở Uyên, giảng thuật hắn những năm này trải qua. Trên thực tế, ngược lại không phải là Sở Phong chính miệng nói, như Tiên Miêu Miêu bọn người kia, miệng thế nhưng thiếu vô cùng. Mà khi Cửu Châu Đại Lục đám người, biết rõ Sở Phong trải qua sự tình, làm qua sự tình sau, đối với Sở Phong càng thêm cảm thấy kính phục. Mà những thứ kia từng cùng Sở Phong cộng đồng trưởng thành bọn tiểu bối, cũng đều ý thức được Sở Phong cùng bọn chúng cự ly thật là càng ngày càng xa. Nếu như nói, bọn họ còn đang trên mặt đất vừa mới học được chạy, nhưng là Sở Phong, đã sớm bắt đầu ở trên cửu thiên bay lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhi, ngươi muốn đi thiên ngoại. Bỗng nhiên, Sở Uyên rất là kinh ngạc hỏi, trong con mắt đều là không nỡ chi sắc. Hắn đã biết, Sở Phong trở thành thế giới này đế vương cấp nhân vật tại thế giới này, hầu như đã không người là Sở Phong đối thủ. Mà Sở Phong người mang trọng trách, hắn sắp sửa đi trước kia mênh mông trong ngôi sao, cũng chính là cái gọi thiên ngoại. Là cha ta muốn đi thiên ngoại, bất quá ta sớm muộn sẽ trở lại, ta sẽ trở lại gặp ngài, sẽ trở lại gặp đạt tới. Sở Phong nói, Phong Nhi, ta biết ta ngăn không được ngươi, ta chỉ nói một câu đi thiên ngoại, nhất định hành sự cẩn thận, không có gì cả tính mạng trọng yếu. Sở Uyên rất là không thôi nói. Được, Phong Nhi thế nhưng có nổi dậy là người, ngươi cái này làm cha, cần phải ủng hộ hắn mới đúng. Tới Phong Nhi, ông nội kính ngươi một chén, chúc ngươi tại thiên ngoại, cũng có thể như ở chỗ này, xông ra một phen thiên địa. Sở Nguyên Bá nâng chén ngã. Lúc trước Sở Nguyên Bá, có thể cũng không coi được Sở Phong, là tại Sở Phong từ từ quật khởi, là Sở gia làm vẻ vang về sau, mới bắt đầu cho Sở Phong sắc mặt. Mà bây giờ, biết được Sở Phong đủ loại sự tích về sau, tại trong lòng của hắn, Sở Phong cũng là triệt để trở thành hắn Sở gia kiêu ngạo. Hắn rất may mắn tự mình lúc trước, hãy để cho Sở Uyên, thu lưu Sở Phong. Muốn mời cũng nên ta mời ông nội ngài. Cứ việc năm đó Sở Nguyên Bá đợi Sở Phong không tốt có thể Sở Phong nhưng cũng không quái Sở Nguyên Bá, cũng không quái Sở gia bất luận kẻ nào, hắn có chẳng qua là thua thiệt. Thế là Sở Phong uống xong chén rượu này sau đối với Sở Nguyên Bá nói. Ông nội, năm đó là ta không tốt mới hại các ngươi. Ai, Phong Nhi, nói cái gì đó, đi qua liền để hắn tới đi, chúng ta này không đều tốt sao? Sở Nguyên Bá không sao cả cười nói. Chính là Sở Phong, sự kiện kia không người trách ngươi, suy cho cùng vốn có cũng sẽ không nên trách ngươi, sai là những thứ kia ác nhân. Cùng lúc đó, hắn Sở ra người cũng đều là khuyên nhủ. Thấy thế, Sở Phong cười nhạt, sau đó bỗng nhiên nắm lên một vỏ rượu lớn, ánh mắt quét về phía mọi người. Người nhà của hắn, Sở Nguyệt, Sở Uyên, Sở Cô Vũ các loại. Sư tôn của hắn, Gia Cát Lưu Vân cùng Khâu Tàn Phong. Cửu Châu Đại Lục tiền bối, Thanh Long Đạo Nhân, Lý Trường Thanh, Hầu Ca các loại. Đông Phương Hải Vực, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Thu Thủy Phất Yên, Phiêu Miểu Tiên Cô các loại. Võ Chi Thánh Thổ Bách Lý Huyền Không, Độc Cô Tinh Phong, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt các loại. Cùng với rất nhiều thế lực các tiền bối, như Thanh Long Tông, Khương Thị Hoàng Triều, Phiêu Miểu Tiên Phong, Tàn Dạ Ma Tông, Thanh Mộc Sơn, Yêu Giao Vương Tộc, Giới Sư Liên Minh, Tinh Linh Vương Quốc các loại. Thấy những thứ này khuôn mặt quen thuộc, đi qua một màn, dường như lại lần nữa hiện lên ở trước mắt, Sở Phong khóe miệng không khỏi giấy lên một tia vui vẻ, nói. Đang ngồi tiền bối, đều giúp qua ta Sở Phong người, đều là ta Sở Phong quý nhân, thậm chí rất nhiều tiền bối, còn đều cứu qua ta Sở Phong mệnh. Ta Sở Phong có thể có hôm nay, cũng nhiều thua thiệt các ngươi, thiên ngôn vạn ngữ, vô pháp biểu đạt ta đối với chư vị tiền bối lòng biết ơn. Các tiền bối, ta Sở Phong ở chỗ này, mời các ngươi. Sở Phong nói xong này lời nói, liền đem một vò rượu lớn rót hết. Thấy thế, sở hữu giúp qua Sở Phong các tiền bối, cũng đều cùng uống một vò, bọn họ đều không hối hận giúp qua Sở Phong, bởi vì Sở Phong, giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vò uống rượu, Sở Phong lại nắm lên một vò, nhìn Vương Cường, Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực, Tiên Miêu Miêu, Bạch Nhược Trần, Tư Mã Dĩnh, Đạm Đài Tuyết chờ đông đảo cùng thế hệ nói. Một chén này, kính hảo huynh đệ của ta, các bạn tốt cũng mời chúng ta cùng hoạn nạn cộng mưa gió tuế nguyệt. Cụng ly, Tiên Miêu Miêu đám người cùng đứng dậy, cùng Sở Phong cùng uống này rượu. Một đêm này, trắng đêm không ngủ, mọi người ăn uống no say đến hừng đông. Trên thực tế, cuộc thịnh yến này, đầy đủ tổ chức 10 ngày 10 đêm. Sở Phong biết đây là hắn bồi những thân nhân này sau cùng thời gian, nguyên do hắn cũng là khác thường quý trọng. Có thể thiên hạ không có tiệc không tan, chàng này yến hội cũng giống như vậy, tất cả mọi người vạn phần không muốn, thậm chí có người khóc nức nở. Nhưng yến hội đúng là vẫn còn tán, khi yến hội tán sau, Sở Phong liền đi trước Đông Phương Hải Vực, đi trước Phiêu Miểu Tiên Phong. Sở Phong chuẩn bị đi, trước tới đưa hắn người cũng là không ít. Hầu như có thể tới người đều tới, bọn họ đều muốn tự mình đưa Sở Phong đoạn đường. Chẳng qua, cũng không phải mọi người, đều có thể tiến nhập kia thành tiên lộ bên trong, suy cho cùng thành tiên lộ đi thông thang lên trời lộ trình, cũng là rất nguy hiểm. Sau cùng, có khả năng tại thang lên trời trước đưa Sở Phong, chỉ có một phần nhỏ người mà thôi. Miêu Miêu, cái này ngươi lưu lại, ngày sau đến thiên ngoại, ngươi nếu không nghĩ lưu lại tại bách luyện tràng bên trong, có thể dùng nó thoát đi bách luyện tràng trói buộc. Sở Phong đem này thanh kết giới chìa khóa, giao cho Tiên Miêu Miêu. Ân, Tiên Miêu Miêu cười híp mắt tiếp nhận đi. Đến thiên ngoại, dùng cái này liên hệ ta. Sở Phong lại đem một con kim sắc thiểm quang điểu, giao cho Tiên Miêu Miêu. Tốt đẹp, Tiên Miêu Miêu lần thứ hai gật đầu, sau đó đối với Sở Phong nói. Người nhưng thật tốt, nhất định bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi, không cần chờ bản công chúa đi, liền cái người thân cũng không có. Nhất định, Sở Phong cười gật đầu. Này, đừng mè nheo, đến. Đến cùng có đi hay không a? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm truyền đến, là Vương Cường. Chẳng qua thời khắc này Vương Cường, đã tại đám mây phía trên, đứng ở đó thang lên trời bên trong, thang lên trời đã mở ra, mà Vương Cường cũng leo lên đi. Chư vị tiền bối, ta đây Sở Phong cái này cáo từ. Sở Phong ôm quyền tiện đường, thuận buồm xuôi gió, mọi người cùng ôm quyền nói. Sở Phong lại là cười một tiếng, sau đó liền thân hình nhất chuyển, lướt về phía thang lên trời, từng bước một nhanh chóng leo lên, rất nhanh liền đuổi tới Vương Cường. Nhìn một chút. Thấy không, đi lên trước nữa đi, này thang lên trời cần phải liền đem chúng ta đưa lên thiên ngoại. Khi đó, chúng ta sẽ phải triệt để cáo biệt nơi này, ngươi làm một chút làm. Chuẩn bị sẵn sàng không? Vương Cường chỉ vào thang lên trời phía trước nói, nơi đó ba động có một số không giống người thường. Sở Phong nhìn xuống mới một mắt, đích xác có rất nhiều không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết xoay đầu lại, nói. Đi, bá, Sở Phong này vừa dứt lời, hai người liền cùng bay vút mà đi. O-O-N-G, mà khi hai người bước vào khu vực kia về sau, tự thang lên trời phía dưới, liền có tầng tầng lớp lớp lực lượng tự phía dưới trùng kích mà tới. Bá, mà khi quang mang kia xẹt qua Sở Phong cùng Vương Cường lúc, hai người cũng là nhanh chóng bị mang về phía chân trời chỗ sâu, rất nhanh liền không bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thang lên trời bình tĩnh trở lại về sau, tất cả mọi người tại chỗ đều biết Sở Phong có lẽ đã bước vào thiên ngoại lữ trình. Cách chương.